Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 629, nữ bản Iron Man đại chiến Hulk hạ. Gocchuyenaudio.com đã hoàn thành võ trang đầy đủ Nina. Trực tiếp ra lệnh, cho ta khóa chặt cái kia quái vật da xanh biếc. Toàn lực khai hỏa tiểu thư. Như vậy dự trữ nguồn năng lượng không đủ, Anna nhắc nhở. Đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, Nina không chút do dự ra lệnh. Vậy thì mở ra không gian cỡ lớn phương chu lò phản ứng nguồn năng lượng, kết nối trang bị dạng này sẽ làm cho cỡ lớn phương chu lò phản ứng sử dụng tuổi thọ rớt xuống, phải chăng xác nhận mở ra kết nối? Tiểu thư, mở ra, Nina đã cuồng loạn, nàng không quản được nhiều như vậy. Ý tưởng duy nhất chính là xử lý cái này chán ghét quái vật da xanh biếc. Mà Hoàng hậu tổ hợp chính là chuyên môn dùng tấn công từ xa mô đun tổ hợp. Trong đó còn có thích ứng cận chiến tòa thành mô đun, thích ứng tốc độ chiến mã mô đun các loại đương nhiên. Còn có khác tổ hợp liền không ở nơi này nhất giới thiệu tốt. Tiểu thư Anna âm thanh vừa mới rơi xuống, một hồi cực lớn vù vù âm thanh triệt để toàn bộ bầu trời đêm. Lập tức, Nina hoàng hậu cơ giáp sau lưng phù du pháo điện từ tổ phát ra chói mắt ánh chớp. Toàn bộ hoàng hậu cơ giáp bộ phận đã toàn lực bổ sung năng lượng. Tất cả vũ khí tầm xa nhắm chuẩn cái kia quái vật da xanh biếc. Khai hỏa cho ta, theo Nina tiếng ra lệnh này, hoàng hậu trên thân cùng với trên giáp chân hộ giáp hướng hai bên mở ra. Lộ ra ngoài là tràn đầy từng viên cỡ nhỏ phi đạn sắp xếp đỡ. Không có một tia do dự, từng viên phi đạn một lần châm lửa, hướng về bên dưới hao phi tốc đập tới, mà hoàng hậu bả vai hai bên lơ lửng 160 cái điện từ phù du pháo cũng bắt đầu phát huy. Theo ánh chớp thời gian lập lòe, từng viên pháo điện từ đánh dựa theo dự đoán chắc định tốt quỹ tích. Né tránh qua từng cái cỡ nhỏ phi đạn, hướng về hao phi tốc bắn ra. Điện từ phù du pháo phát ra phanh phanh phanh trầm đục không ngừng vang lên. Mà Nina trước mặt cũng rất nhanh liền bị âm bạo vân cho che đậy ánh mắt. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung mà giờ khắc này tại hạ bên cạnh đang điên cuồng tìm kiếm có thể bỏ cho ném vật phẩm hao bi kịch theo cái kia quen. Thuộc phanh phanh trầm đục, hắn không khỏi cũng luống cuống. Vừa mới từng chịu đựng cực lớn đau đớn không có nhanh như vậy liền quên. Hắn nhanh chóng lăn khắp nơi động nhún nhảy, mặc dù cũng quả thật bị hắn tránh khỏi mấy phát điện từ pháo. Nhưng mà, càng nhiều đạn pháo cùng phi đạn vẫn là đánh vào trên người hắn rõ ràng. Trên người hắn da xanh cũng không thể ngăn cản những thứ này lấy 11.000 mét. Dây sơ tốc độ bắn ra tới đạn pháo. Rất nhanh hắn liền bị đánh thành một cái sàng, nhưng mà... Hắn còn chưa chết, tại liều mạng gầm thét. Theo hao tức giận tăng trưởng, hắn tốc độ khôi phục tựa hồ cũng tại tăng tốc, đi chết. Đã tiến vào cuồng loạn trạng thái Nina nhìn thấy cái này xấu đồ chơi như vậy cũng không chết. Tức giận quát to một tiếng, dùng hai tay của mình nắm chặt quyền trượng dưới đáy. Theo động tác của nàng, người máy bên trên duỗi ra vô số kết nối trang bị cùng quyền trượng hợp hai làm một. Vì quyền trượng cung cấp năng lượng to lớn, mà quyền trượng đầu cũng bắt đầu lập lòe ra quang mang chói mắt, đi chết. Đậu đen rau muống chu diệp đều bị Nina một động tác này làm cho sợ hết hồn. Hắn nhưng là biết Nina trên tay quyền trượng là bị Nina xưng là hủy diệt chi trượng đồ vật. Cũng không hẳn là bình thường đồ chơi. Là Umbrella chôn vùi pháo làm nhỏ xuống sản phẩm, nếu là thật làm cho Nina lập tức đánh trúng địa cầu. Nói không chừng hắn trên địa cầu nữ nhân đều phải xong đời, nhưng mà lúc này đã lại đi ngăn cản Nina hiển nhiên đã chậm. Chu Diệp rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo xông đi lên chắn lỗ thương ai. Chân mệnh đắng, theo tiếng thở dài này. Chu Diệp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chôn vùi pháo bắn ra huyết hồng sắc tia sáng tiến lên con đường bên trên. Một cái tay giơ lên cao cao, chặn đạo này đủ để hủy diệt địa cầu tia sáng. Tiểu thư, ngài hủy diệt chi trượng đánh vào tiên sinh trên thân, Anna hào tâm nhắc nhở. Cái gì thoáng một cái liền đem cuồng loạn Nina cho đánh thức. nàng vội vàng ngừng hướng hủy diệt chi trượng chuyển vận năng lượng cử động. Nhìn xuống dưới liền thấy, chính mình hủy diệt chi quang quả nhiên đánh vào nam nhân nhà mình trên thân. Nina tâm đều nhanh nát, nàng kêu khóc nói, thân yêu người như thế nào đừng dọa ta à, ta không sao. Chính là cảm giác trong lòng bàn tay hơi nóng nóng, Chu Diệp cũng không muốn nhường nhà mình nữ nhân lo lắng. Lại nói, mặc dù chôn vùi pháo rất hữu ích, nhưng mà còn không thể đem hắn như thế nào. Dù sao hắn đã lấy được vô hạn sức mạnh bảo thạch, đây chính là tăng cường thi thể lực lượng cùng phòng ngự tốt nhất vật phẩm. Tốt, bảo bối, không sai biệt lắm là được rồi, Chu Diệp vừa nói. Một bên đáp xuống đã nhanh bị đánh thành bùn nhão tại điên cuồng gào thét hao bên cạnh. Vừa nhấc chân chiếu vào người này huyệt thái dương chính là một chút. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thanh tịnh, hao biến thành đã hôn mê hao, cái đồ chơi này lưu lại còn hữu dụng chỗ mặc dù có chút gân gà. Nhưng mà nhiều tăng thêm một chút gen dự trữ cũng là tốt đi lúc này. Nina cũng bồng bềnh thấm thoát bay xuống. Đừng nhìn Nina cái này thân hoàng hậu cơ giáp vật trang sức vũ trang lên sau có tới cao 15 mét. Nhưng mà rơi xuống động tĩnh còn không có chút nào đại, đó là bởi vì cái này thân vật trang sức bên trong tăng thêm trang bị phản trọng lực. Cho nên mặc dù Nina khổ người biến lớn, nhưng mà tính linh hoạt ngược lại biến tốt hơn, về phần tại sao không cho nàng thiếp thân cơ giáp Mark Series tăng thêm trang bị phản trọng lực. Thật sự là bộ kia trang bị liền xem như làm nhỏ xuống phía sau. Cũng không phải Mark Series có thể chuyên trở lên, tạch tạch tạch theo một hồi tiếng cơ giới vang lên. Nina nhanh chóng từ cơ giáp của mình bên trong nhảy ra ngoài. Trực tiếp vọt tới nam nhân nhà mình bên cạnh. Một mặt khẩn trương lấy tay tại trên thân Chu Diệp sờ tới sờ lui. Thân yêu, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nơi nào đau? Ngươi ngàn vạn lần đừng chịu đựng, ta thật sự không có việc gì Nina bảo bối. Chu Diệp vừa nói, một bên tại chính mình cá nhân trên đầu cuối kêu gọi Umbrella khẩn cấp tiểu đội. Nhưng mà hắn chờ khẩn cấp tiểu đội còn chưa tới, lại đem chính mình hai cái thiếp thân hầu gái cho chờ được. Chủ nhân, ngài lần này đi ra ngoài lại không có kêu chúng ta khụ khụ, ta đây không phải suy nghĩ rất nhanh liền có thể trở về. Hơn nữa cũng không phải chuyện quan trọng gì đi, Chu Diệp đối mặt Thu Cung Tử. Có chút lúng túng giải thích, giống như lần này mình lại quên đem Thu Cung Tử mang tới. Chu Diệp nhịn không được bất đắc dĩ nghĩ đến quen thuộc hại chết người a. Xem ra sau này chúng ta muốn gắt gao đi theo người của ngài phía sau mới được a, Thu Cung Tử bất đắc dĩ liếc nhau. Đối mặt dạng này thường xuyên quen thuộc độc lai độc vãng chủ nhân. Hơn nữa một lời không hợp liền mở truyền tống môn vượt giới đi chủ nhân. Các nàng liền, tiền hảo, xem như có thuấn di năng lực cũng có chút lực bất tòng tâm a, nói cho cùng. Các nàng thuấn di năng lực cũng có khoảng cách hạn chế. Còn làm không được vượt giới, đây thật là một cái cố sự bi thương. Đám người lúc nói chuyện, mười mấy đỡ cỡ lớn ẩn hình xuyên toa cơ thẳng đứng rơi xuống đám người bên người. Từ trên vừa chạy xuống mười mấy đội người mặc Umbrella khẩn cấp binh sĩ, chế phục binh sĩ. Bọn hắn đi tới Chu Diệp bên cạnh, trực tiếp dùng cuồng nhiệt vô cùng ánh mắt nhìn Chu Diệp. Chúa thể vạn tuế, Umbrella vạn tuế, ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó phân phó nói, đem trên mặt đất đại gia hỏa này chứa vào, trực tiếp đưa đến Umbrella trung tâm phòng thí nghiệm sinh vật đi. Ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì nhường hắn sẽ sinh ra dạng này biến dị mặt khác? Xem trọng hắn, dùng đặc cấp áp giải ta cũng không hy vọng tốt như vậy thí nghiệm tài liệu chạy mất. Là, chúa tể, dẫn đầu khẩn cấp binh sĩ thủ lĩnh chào một cái quân lễ phía sau. Bắt đầu sử dụng chính mình cá nhân đầu cuối hướng thượng cấp xin đặc cấp áp giải chương trình. Cách chương.